Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Thống nhất trường sinh môn. Trương Phàm khó hiểu trường sinh môn độc lại trở thành trường sinh môn trưởng môn. Đây vốn là đại hỷ sự, thế nhưng Trương Phàm lại một chút cũng không thích, bởi vì hắn cảm thấy Ngô Việt cũng chưa chết. Muốn biết rõ, Ngô Việt cũng là hội phân thân thuật, vừa rồi tuy tiêu diệt nó đại bộ phận khói độc, U Minh quỷ hỏa đối với ý niệm của hắn cũng tạo thành trọng thương. Thế nhưng Trương Phàm cảm thấy Ngô Việt cũng chưa chết, nó còn lại còn sót lại ý niệm, cùng còn sót lại khói độc thân thể, đã lặng yên không một tiếng động địa đào tàu. Sự thật xác thực như thế, tại số 10 km ra, một luồng như có như không sương mù, đang trên không trung chậm rãi thổi qua, người bình thường chỉ sợ đem nó xem như một áng mây sương mù. Kỳ thật, đây là Ngô Việt, lúc này Ngô Việt sợ Trương Phàm đuổi theo, cho nên không dám hóa thành hình người, chỉ có thể dùng này một tia còn sót lại khói độc che giấu ở bên trong mây mù, theo gió bay đi. Ánh mắt của hắn qua mây mù nhìn hướng phía dưới Vĩnh Viễn Thọ Sơn. Trương Phàm, chuyện này không để yên. Trường sinh môn đại trưởng lão đi đến Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm nhìn xem đại trưởng lão, hàm chứa cảm kích, vừa rồi đại trưởng lão mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tại trước mặt mọi người phản kháng Ngô Việt, thay chính mình nói chuyện, đã thật lâu không ai có thể như vậy đối với Trương Phàm. Đại trưởng lão, cảm ơn ngươi, Trương Phàm nói. Đại trưởng lão khoát tay, nói, thân là đại trưởng lão, ta hẳn là vì tất cả trường sinh môn các đệ tử làm ra làm gương mẫu. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão khác đều có chút hổ thẹn, bất quá Trương Phàm cũng không thèm để ý. Tại sinh tử trước mặt, có bao nhiêu người có thể đủ giống như đại trưởng lão, chút nào không lay được địa kiên trì ý nghĩ của mình, e rằng liền một phần ngàn cũng chưa tới a. Đại trưởng lão nói tiếp, trưởng môn, Ngô Việt lúc trước mang theo trường sinh môn tóm thâu cái khác mấy môn phái. Hiện tại mấy cái môn phái nhỏ các đệ tử trong cơ thể cũng đều có Ngô Việt độc, ngươi bây giờ như giúp bọn hắn giải độc, lại cho bọn hắn điểm chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ thành tâm quy hàng trường sinh môn. Trương Phàm gật đối với đại trưởng lão nói đúng, trên một chút này mà nói, Ngô Việt xem như vì mình làm mai mối. Sau đó hỏi, môn phái khác cùng chung có bao nhiêu người? 5 môn phái thêm vào, tổng cộng có hơn 1 vạn người. Trương Phàm gật gật đầu, lấy ra một mai đá năng lượng, nói với đại trưởng lão, mai này tái sinh vật trong không gian, có 1 vạn trên bình phẩm hóa nọc độc, đầy đủ bọn họ dùng. Hơn nữa khẳng định còn có dư, để cho bọn họ giải độc, còn lại hóa nọc độc, coi như là cho bọn hắn bồi thường a. Mọi người thấy Trương Phàm lại lấy ra nhiều như vậy hóa nọc độc, cả đám đều âm thầm líu lưỡi. Trưởng môn đây là có bao nhiêu thượng phẩm hóa nọc độc a? Thành vạn địa hướng xuất cầm, đây là muốn hù chết người đó. Trương Phàm đoán chừng một chút thời gian, sau đó lại nói, đại trưởng lão, cầm sở hữu nội môn đệ tử đều tập trung vào trên quảng trường, để cho bọn họ tới nhận lấy Vũ Vương dịch. Đúng rồi, thống kê một chút trong bọn họ có bao nhiêu người trả lại phục không dùng được thượng phẩm Vũ Vương dịch, ta sẽ lấy ra tương ứng tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, đại trưởng lão nghe này, không khỏi sửng sốt một chút, không riêng gì đại trưởng lão, sở hữu nghe nói như thế người tất cả đều sửng sốt. Há lại chỉ có từng đó là sững sờ a, hoàn toàn chính là kinh hãi vô cùng. Trưởng môn lời này ý tứ là muốn cho sở hữu nội môn đệ tử cấp cho Vũ Vương dịch, hơn nữa còn là thượng phẩm Vũ Vương dịch. Muốn biết rõ, thượng phẩm Vũ Vương dịch cũng là trên 100 vạn nhất bình. Nghe nói trước đó vài ngày luyện dược sư công hội thứ 9 phân hội, có thượng phẩm vũ vương dịch bán ra. Bất quá bởi vì giá cả quá cao, cho nên Trường Sinh Môn căn bản mua không nổi. Hơn nữa còn là hạn lượng bán ra, coi như là năm đại tông môn, mỗi môn phái cũng chỉ có thể mua 100 bình mà thôi. Hiện tại trưởng môn lại làm cho sở hữu nội môn đệ tử đều tới nhận lấy thượng phẩm vũ vương dịch. Điều này cũng quá khoa trương đi. Rất nhanh, tin tức này liền làm cho cả Trường Sinh Môn các đệ tử nổ tung nồi. Bọn họ từng cái một không khỏi cuồng hỉ. Trường Sinh Môn nội môn 3.000 trong hàng đệ tử, cấp 5 vũ vương trở xuống, là hơn đạt 2.983 người. Những người này có thiên phú quá kém, vô pháp đề thăng, có nguyên nhân vì một ít trên việc tu luyện nguyên nhân. Không cách nào nữa đề thăng, hiện tại bọn hắn tất cả đều có cơ hội ở bên trong thời gian ngắn đạt tới cấp 5 vũ vương. Điều này có thể để cho bọn họ không thịnh hành phấn. Rất nhanh, chủ phong trên quảng trường, sở hữu 3.000 nội môn đệ tử cũng đã đến nơi. Bọn họ còn có chút hoài nghi, trưởng môn thật sự hội cho bọn hắn mỗi người một lọ vũ vương dịch. Bất quá khi chân chính phái phát thời điểm, bọn họ rốt cục tới đã tin tưởng, đồng thời bọn họ trong nội tâm đối với tân nhiệm trưởng môn cũng càng thêm tin phục, vừa cương thượng nhâm, liền có thể để cho bọn họ tất cả đều tấn chức cấp 5 vũ vương. Như vậy trưởng môn, không tin trang phục đích, đầu óc mới là tiến 33, những đẳng cấp đó quá thấp, vô pháp trực tiếp phục dụng vũ vương dịch các đệ tử. Còn có thể nhận lấy đến tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, dịch, kết quả là... Tại ngắn ngủn một giờ ở trong, tất cả Trường Sinh Môn hơn 3.000 nội môn đệ tử, toàn bộ đạt tới cấp 5 vũ vương. Kỳ thật Trương Phàm vốn đang có mấy ngàn bình vũ vương dịch, có thể cho càng nhiều ngoại môn đệ tử nhóm tấn chức vũ vương. Thế nhưng bởi như vậy, vũ vương quá nhiều, không tiện cho hắn quản lý. Tuy hiện tại những đệ tử này đối với hắn đã ăn xong, thế nhưng khó bảo toàn bên trong không có mấy cái đồ ba gai thậm chí gian tế. Cho nên hắn muốn dùng đối với hắn trung thành nhất tận thế đặc biệt chiến đội tới giám sát những cái này Trường Sinh Môn đệ tử. Bởi vậy Trường Sinh Môn vũ vương nhân số cũng không thể quá nhiều. Kế tiếp, Trương Phàm lại từ tái sinh vật trong không gian, cầm kia hơn 1 vạn danh tận thế đặc biệt chiến đội đều phóng ra. Kết quả là Trường Sinh Môn nhảy lên có được hơn 1.300.000 danh vũ vương. Dù cho phóng tầm mắt tất cả Đông Thắng Thần Châu, có thể có được hơn 1.300.000 danh vũ vương tông môn, đều lác đác không có mấy. Điều này làm cho sở hữu Trường Sinh Môn đệ tử đều hưng phấn không thôi. Bất quá, mặc dù tại vũ vương số lượng đã có thể cùng Đông Thắng Thần Châu mấy cái đại tông môn đánh đồng, thế nhưng hiện ở trong Trường Sinh Môn liền một người võ thánh đều không có. Đây là Trường Sinh Môn điểm yếu, cho nên Trương Phàm kế tiếp một đoạn thời gian muốn nỗ lực đề thăng thực lực của mình. Đương nhiên, cửu sư thúc có thể xem như một cái siêu cấp cường giả, nhưng hắn ngoại trừ lần kia ở bên trong ngũ hành sát trận cứu ra Trương Phàm ra, liền không còn có xuất thủ qua. Tựa hồ cũng không có ý định lại ra tay, cho nên Trương Phàm không thể luôn trông cậy vào hắn. Cùng lúc đó, mấy cái bị gồm Thâu Tiểu Tông Môn đều tới cảm tạ Trương Phàm, đồng thời biểu thị nguyện ý tiếp tục phục tùng Trường Sinh Môn lãnh đạo. Đại trưởng lão nhìn xem những đệ tử kia nhau nhau đột phá, lại thấy được cái khác tông môn người đối với Trương Phàm tâm phục khẩu phục bộ dáng. Hắn vẻ mặt tươi cười, cùng cái khác mấy cái trưởng lão thương nghị một lát, đi đến Trương Phàm trước mặt, nói: "Trưởng môn, ta cùng mấy vị trưởng lão khác thương nghị một chút, quyết định ngày mai sẽ cử hành kế vị đại điển, đem người trưởng môn này cũng tuyên truyền đi, để cho cái khác tông môn cũng biết, chúng ta Trường Sinh Môn đổi trưởng môn." Trương Phàm lại khoát tay, nói: Không, chúng ta trước tiên đem ngũ hành sát trận bố trí lại một chút. Để cho các đệ tử nhóm đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Như vậy bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể khởi động ngũ hành sát trận. Ta lại đi Vĩnh Viễn Thọ Sơn xung quanh bố trí xuống độc dược. Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Trưởng môn, chúng ta đây là tại phòng ai? Khu thứ 9, năm đại tông môn, Trương Phàm hồi đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,